Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1339, chương 1342, át chủ bài. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao, cái kia nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Làm cho Dương Chính Hoa sắc mặt ngưng tụ, nặng nề hướng về Hạ Minh nhìn sang. Không có chuyện, điều đó không có khả năng. Dương Chính Hoa nội tâm cơ hồ là gào thét đi ra. Cái này làm cho Dương Chính Hoa có chút chấn động. Hắn lướt nhẹ qua tiên thủ chính là hắn tu luyện thật lâu võ thuật. Này môn võ thuật rất bá đạo. Hắn tu luyện này môn võ thuật về sau, không đánh lại thiếu địch nhân. Dựa theo khác ý nghĩ, Hạ Minh tại thụ chính mình nhiều như vậy trưởng về sau, không cần phải còn có thể đứng lên được. Nhưng là, Hạ Minh lại là đứng lên. Tốt, đã như vậy, ta thì nhìn ngươi có thể thừa nhận được ta nhiều ít trưởng. Dương Chính Hoa sắc mặt âm trầm, lúc này hét lớn một tiếng, thì lại là hướng về Hạ Minh đập tới. Giờ khắc này Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích. Cái này làm cho tại chỗ người đều là thần sắc biến đổi. Chu Thiên Hoa hoảng sợ nói: Hạ Minh, cẩn thận. Bọn họ khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, riêng là nhìn đến Hạ Minh cử động, càng là lòng nóng như lửa đốt. Hệ thống, thăng cấp kim cương trưởng đến đại tông sư, cần bao nhiêu vinh dự điểm? 7.000 vinh dự điểm. Vậy thì tốt, lập tức cho ta thăng cấp đến đại tông sư cảnh giới. Hạ Minh bá khí nói ra, kim cương trưởng ngay tại thăng cấp bên trong. Ngoặc kép, kim cương trưởng thăng cấp thành công trở thành đại tông sư cảnh giới. Xoát, theo hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh thì phát giác được chính mình vinh dự điểm thiếu 7.000. Thoáng cái thiếu 7.000, cho dù là Hạ Minh đều là có chút đau lòng, nhưng là hắn biết, lúc này còn không phải đau lòng vinh dự điểm thời điểm. Thoáng cái tăng lên tới đại tông sư cảnh giới, khiến Hạ Minh cảm giác được kim cương trưởng cường đại, trách không được có thể được xưng là kim cương trưởng. Một trưởng này bổ xuống, cũng là liền sắt thép đều không chịu nổi. Cho đến giờ khắc này, Hạ Minh xem như triệt để giải kim cương trưởng lợi hại. Uống, nghe được Dương Chính Hoa thanh âm, Hạ Minh trong mắt hơi híp. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chậm rãi duỗi ra hai tay, khiến tại chỗ người cả trái tim đều là nhấc lên, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hừ, Dương Chính Hoa cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng, híp mắt, hiện tại mới nhớ tới phản kháng, không cảm thấy đã muộn sao? Tại Dương Chính Hoa xem ra, một trưởng này phía dưới, Hạ Minh tuyệt không khả năng còn sống. Bành, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi duỗi ra hai tay, cuối cùng tại Dương Chính Hoa hai tay hung hăng đối đụng nhau. Nguyên bản còn dương dương đắc ý Dương Chính Hoa, giờ này khắc này, một gương mặt già nua lại là trở nên trắng bệch vô cùng. Phốp, một loáng sau cái kia, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Dương Chính Hoa cũng chịu không nổi nữa, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài, Dương Chính Hoa thân thể hung hăng ngã tới trên mặt đất về sau. Dương Chính Hoa lại là phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này Dương Chính Hoa tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Tại thời khắc này, thì liền lý tương lai bọn họ sắc mặt đều là một chút xíu cứng lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này để bọn hắn là như vậy không thể tin được. Cái này sao có thể? Đến mức Liên Hồng Chính cùng Chu Thiên Hoa bọn họ sắc mặt đỏ lên, trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn họ thấy cái gì? Dương Chính Hoa lại bị Hạ Minh cho đánh thổ huyết. Cái này điều này có thể sao? Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Dương Chính Hoa thật thổ huyết, bị Hạ Minh cho đánh thổ huyết, lại nhìn giờ này khắc này Hạ Minh, hai tay làm ra một cái vỗ tay tư thế. Từ đầu đến cuối, Hạ Minh đều cũng không lui lại một bước. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tại một trưởng này bên trên, Hạ Minh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, để bọn hắn nghi hoặc là, ngay tại vừa vặn, Dương Chính Hoa nhất trưởng còn đem Hạ Minh đánh thổ huyết. Cái này trong nháy mắt, Dương Chính Hoa thì bị đánh bay rớt ra ngoài, đồng thời thổ huyết, cái này trước sau chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn a. Ngươi Kim Cương trưởng vậy mà đạt tới đại tông sư cảnh giới, ngươi là tu luyện thế nào? Giờ khắc này, cho dù là Dương Chính Hoa đều là sợ hãi. Hắn nhưng là biết cái này võ học đẳng cấp. Hắn võ học đẳng cấp cũng bất quá mới tu luyện đến tinh thông cảnh giới. Cho dù là tu luyện tới tinh thông cảnh giới, cũng để cho hắn đi ngang. Vì tu luyện cái này lướt nhẹ qua tiên thủ, hắn chỉnh một chút tu luyện thời gian 10 năm, dùng 10 năm mới tu luyện đến loại tình trạng này, đã là thiên phú siêu tuyệt. Thế nhưng là, Hạ Minh một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, muốn tu luyện đến loại cảnh giới này, cũng chỉ có những cái kia đứng đầu cường giả mới có năng lực a. Những cái kia đứng đầu cường giả cũng không biết say dâm bao nhiêu năm mới tu luyện đến đại thành. Hạ Minh cái này mới tu luyện đến bao nhiêu năm? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, cười khẩy nói, tu luyện võ học đối cho các ngươi tới nói, có lẽ khó như lên trời. Đối với ta mà nói, bất quá là đang lúc trở tay. Hạ Minh một câu khiến Dương Chính Hoa khóe miệng đều là co lại. Mẹ! Đối với ngươi mà nói bất quá là đang lúc trở tay. Ngươi làm võ học là tốt như vậy tu luyện sao? Muốn là tốt như vậy tu luyện, người khắp thiên hạ đều tu luyện võ học. Hiện tại ta cho ngươi một lần cơ hội, tự vẫn tạ tội. Xoát, Dương Chính Hoa khóe miệng lại là co lại, vô cùng phẫn nộ, vừa vặn hắn trả nói để Hạ Minh tự vẫn tạ tội. Cái này trong chớp mắt thì đến phiên chính mình. Đây không phải đang đánh mình mặt mũi sao? Khiến Dương Chính Hoa sắc mặt có chút khó coi. Giờ này khắc này hắn đã bản thân bị trọng thương. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, cũng sẽ không có chỗ tốt. Huống chi Hạ Minh còn đem Kim Cương trưởng tu luyện tới đại tông sư cấp độ. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Có lúc, tu luyện tu không chỉ là cảnh giới, cái này võ học cũng phi thường trọng yếu. Một môn cường đại võ học có thể đem tự thân thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là sử dụng tốt nhất khai phát chính mình tiềm lực. Làm sao? Không động thủ thật sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Dương Chính Hoa. Đối với Dương Chính Hoa, Hạ Minh đã phía dưới sát tâm. Cái này lão tiểu tử vừa vặn để cho mình tự sát tạ tội. Hiện tại hắn có thực lực, hoàn toàn có thể cho cái này lão tiểu tử tự sát. Đây chính là cái gọi là phong thủy luân lưu truyền. Đã như vậy thì đừng trách ta. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt đi vào Dương Chính Hoa bên người. Cái này khiến Dương Chính Hoa biến sắc, không lo được thương thế trên người. Vội vàng đứng dậy, ngăn cản Hạ Minh. Đúng vào lúc này Hạ Minh sắc bén đá ra một chân. Cái này một giấc để Dương Chính Hoa thần sắc kịch biến. Muốn né tránh ra đến, Dương Chính Hoa lại hoảng sợ phát hiện. Chính mình vậy mà không cách nào né tránh. Dương Chính Hoa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, Hạ Minh cũng là một chân đá vào Dương Chính Hoa vùng đan điền. A, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vang ra. Cái này làm cho tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Mà cái này Dương Chính Hoa giờ này khắc này lại là giống như cái kia nhụt chí khí cầu. Một gương mặt già nua, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Xem ra dường như tùy thời đều có thể mất đi sinh mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.